Vạn đạo Long Hoàng, chương 3266, vô lượng huyết ma. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dễ nói, ta cần chí hàn bảo vật. Cầm một chút chí hàn bảo vật tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, lần này hắn mở miệng cần chí hàn bảo vật, dùng để trung hòa hàng tinh tinh hạch năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí hàn bảo vật, trên tay của ta không có. Ta muốn hồi gia tộc xin. Lão giả tóc trắng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ. Lục Minh nói, không có chút nào thả ra Đường Hạo dự định. Đối phương bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi trước nhà họp tộc xin chí hàn bảo vật đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không có chờ quá lâu. Ông lão tóc trắng kia đi mà quay lại. Đây là người muốn chí hàn bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả tóc trắng trong tay, xuất hiện một cái đen nhánh hòn đá. Hòn đá vừa xuất ra, thì có một cỗ đáng sợ nhiệt độ thấp lan tràn ra. Hiện trường nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đạt tới một cái kinh người cấp độ. Ngay cả một chút mới vào thần vương cảnh giới tồn tại đều run lên vì lạnh. Bảo vật tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Khối này hòn đá nhiệt độ thấp kinh người, tuyệt đối là chí hàn bảo vật bên trong cực phẩm. Tuyệt đối có thể trung hòa số lớn hằng tinh tinh hạch năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả tóc trắng đem hắc sắc hòn đá ném cho Lục Minh. Lục Minh mi tâm bắn ra một đạo quang mang cuốn một cái. Hắc sắc hòn đá liền biến mất. Tự nhiên là bị lượng tự quyết nuốt lấy. Ha ha, khối này chí hàn bảo vật không sai. Trung hòa năng lượng. Đủ có thể khiến ngươi đột phá đến thần vương tứ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng tự quyết cười to. Lục Minh cũng lộ ra nét mừng. Nắm lên Đường Hạo hướng về lão già tóc trắng ném đi. Trả lại cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nếu là còn có cái gì thiên kiêu, cứ tới tìm ta a. Lục Minh mặt mày hớn hở nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy, những cái này tới khiêu chiến hắn thiên kiêu, đó đều là bảo vật. Gia hỏa này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác bó tay rồi. Nhìn thấy Lục Minh bộ kia tham lam bộ dáng, bọn họ liền nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Lục Minh không để ý đám người. Trực tiếp ở trong này ngồi xếp bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, có chí hàn bảo vật, lượng tự quyết luyện hóa hằng tinh tinh hạch năng lượng. Thật nhanh, không ngừng có tinh khiết năng lượng tràn vào đến Lục Minh thể nội. Lục Minh vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết, đem những năng lượng này chuyển hóa làm thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác nhìn không thú vị, nhao nhao rút lui. Rất nhanh, ma thiên viên phụ cận không có bao nhiêu người. Đương nhiên, vẫn có số ít người lưu tại phụ cận quan sát, hy vọng có càng mạnh thiên kiêu xuất hiện trấn áp Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Minh ở ma thiên viên ngồi xuống chính là một năm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lục Minh trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại chấn động. Nhưng cỗ ba động này vừa ra, liền bị Lục Minh áp chế xuống. Thần vương tam trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi, N.E. Qua một năm tu luyện, lấy khối kia chí hàn bảo vật trung hòa số lớn hằng tinh tinh hạch năng lượng. Hắn tu vi rốt cục nhất cử đột phá, đạt tới thần vương tam trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chủ yếu vẫn là Lục Minh tu vi vốn đến thì đến được thần vương nhị trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần vương tam trọng cũng không xa, mới có thể nhanh như vậy đột phá. Tu vi đạt tới thần vương tam trọng, Lục Minh thực lực, không hề nghi ngờ lại tăng lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Lượng, hằng tinh tinh hạch năng lượng, còn thừa lại bao nhiêu? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ thiên thần cảnh sơ kỳ lấy được hằng tinh tinh hạch. Tinh hạch năng lượng trợ giúp hắn một đường phá quan. Hiện tại đã đạt đến thần vương tam trọng. Tiêu hao số lớn năng lượng. Lục Minh tương đối lo lắng hằng tinh tinh hạch còn thừa lại bao nhiêu. Lấy ngươi bây giờ khống chế 10 loại thần lực tiêu chuẩn mà nói. Còn dư lại năng lượng. Có thể để ngươi đột phá đến thần vương thất trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng tự quyết nói. Chỉ có thể đạt tới thần vương thất trọng sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Rất bình thường. Người mỗi một lần đột phá. Tiêu hao năng lượng. Đều muốn so với người khác rất cao nhiều lần. Lúc đầu cái này hằng tinh tinh hạch năng lượng. Có thể khiến cho một cái phổ thông tu hành giả đột phá đến thần quân nhất trọng. Mà ngươi, chỉ có thể đột phá đến thần vương thất trọng. Lượng tự quyết nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bất đắc dĩ gật đầu. Lúc trước Long Chu Sơn đều một lòng muốn dùng cái này hằng tinh tinh hạch. Để U Long khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Có thể thấy được cái này tinh hạch năng lượng. Là vô cùng dồi dào. Thế nhưng Lục Minh đột phá yêu cầu năng lượng thực sự quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có cơ hội nhiều thu thập một chút tư nguyên. Bằng không thì chờ hằng tinh tinh hạch năng lượng sử dụng hết về sau. Tốc độ tu luyện của ta. Liền muốn trở thành tốc độ như rùa. Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tu luyện. Củng cố tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, ma thiên viên bên ngoài, lại có một đầu tin tức truyền ra. Lại có thiên kiêu từ ma cung đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa lần này là hai cái thiên kiêu. Hơn nữa danh khí thực lực, đều ở trên đường hảo. Làm hai cái kia thiên kiêu biết rõ Lục Minh sự tình về sau. Đều tuyên bố muốn tự tay trấn áp Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Ma thiên viên phụ cận. Lại trở nên náo nhiệt lên. Rất nhiều người hội tụ. Muốn nhìn một chút Lục Minh bị trấn áp tràng cảnh. Sự biến hóa này. Lục Minh tự nhiên cũng phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao lập tức náo nhiệt như vậy? Lục Minh kết thúc tu luyện. Nhìn bốn phía. Hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì. Bốn phía trên bầu trời. Đứng thẳng nguyên một đám thân ảnh. Đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên. Có người thấp giọng hô. Đón lấy. Một bóng người đạp không mà đến. Hướng về Lục Minh vị trí sân nhỏ dậm chân mà xuống. Cường đại khí tức không che giấu chút nào nở rộ. Hình thành như núi áp lực. Áp hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần vương tứ trọng. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm. Thương lộ. Người tới ngược lại là thật sớm. Bất quá người này là ta. Chấm chấm chấm, lúc này, một phương hướng khác truyền đến một thanh âm. Thanh âm còn không có rơi xuống. Một đạo màu đỏ quang ảnh lóe lên. Sân nhỏ trên không, đã xuất hiện một bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thân ảnh, người mặc trường bào màu đỏ như máu. toàn thân tràn ngập huyết hồng sắc ma khí. Là huyết ma tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, quả nhiên là Thương Lộ cùng huyết ma tử. Một lần này nhìn tiểu tử làm sao phách lối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Thương Lộ cùng huyết ma tử. Có thể so sánh Đường Hạo mạnh hơn nhiều. Trấn áp người này, không nói chơi. Phụ cận, không ít người hưng phấn lên. Khẩn cấp muốn thấy được Lục Minh bị trấn áp tràng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, khóe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười. Lại tới hai cái, rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt hắn, hai người này không phải là cái gì thiên kiêu, mà là bảo vật. Huyết ma tử, ta so ngươi trước đến một bước. Người này là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới trước thanh niên kia nhìn về phía huyết ma tử, âm thanh lạnh lùng nói. Người trước đến liền là ngươi. Người này đã thương ta huyết ma thế gia một cái thiên kiêu. Còn dám mượn cơ hội dọa dẫm. Ta nhất định phải tự tay trấn áp hắn. Nhường hắn như con chó chết một dạng quỳ trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma tử nói. Trong mắt tràn đầy lãnh quang cùng sát khí. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Không cần tranh. Cùng lên đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngược lại là hơi không kiên nhẫn. Quát to một tiếng. Hắn nghĩ lấy tranh thủ thời gian giải quyết hai người này. Tốt hối đoái bảo vật đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng. Huyết ma sát. Huyết ma tử gầm thét. Huyết quang tràn ngập. Vung tay lên. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm bay ra ngoài. Hướng về Lục Minh chém giết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống. Lục Minh vung tay lên. Mấy đầu cửu trảo thần long phi ra. Chặn lại huyết ma tử huyết quang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đánh bại Đường Hạo. Có chút bản sự. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vô lượng huyết ma a. Huyết ma tử đại uống. Một thân thực lực. Toàn diện bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô lượng huyết quang tràn ngập. Sau đó, từng tiếng thanh âm the thé vang lên. Từng đạo huyết sắc hình bóng xông ra. Hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.